Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, tranh đoạt tiên vật có ta một phần, một mảnh rừng già bên trong, đột nhiên truyền đến một câu nỉ non, đáng sợ gợn sóng đem nơi này đều ép tới vắng vẻ không ép thanh âm siêu đây là một phương tuyệt địa. Bên trong ẩn giấu một vị nhân vật đáng sợ, đó là một con cự nghiệt. Lâm Dật bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm bên này, trong đôi mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu nơi này, nhìn thấy một con khủng bố đồ vật, đó là một con trâu, lại một vị cự nghiệt. Hắn tâm thần chấn động, cảm nhận được này một con trâu trên người truyền đến gợn sóng. Không thể so này hai vị ác chiến bá chủ kém mảy may. Thậm chí mơ hồ còn có mạnh hơn từng tia một, thật là đáng sợ. Lâm Dật trong đôi mắt, nhìn thấy một con cao to trâu, toàn thân trắng noãn như ngọc, cả người không có một ít bộ lông, như là một con do bạch ngọc điêu khắc thành trâu, tỏa ra ngập trời gợn sóng, cặp kia bíp ai bên trong lập lòe ngập trời hung quang. Hả, đột nhiên, này một con bạch ngọc hung trâu xoay người nhìn chăm chú đến. Bíp ai bên trong lập lòe kinh ngạc, nhìn thấy Lâm Dật bản thân, đôi mắt nhìn nhau. Đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc, bởi vì dĩ nhiên có thể phát hiện đối phương. Lâm Dật giật mình chính là, Bạch Ngọc Hung Châu dĩ nhiên phát hiện hắn, thực sự có chút chấn động, mà con kia Bạch Ngọc Hung Châu càng khiếp sợ hơn. Tiểu tử này tựa hồ có thể nhìn thấy nó, trong lòng tràn ngập một luồng sát cơ. Thú vị tiểu tử, nếu không có hiện tại không phải ngày càng rắc rối thời điểm. Ta cũng nhìn ngươi có bản lãnh gì, Bạch Ngọc Châu lời nói trầm thấp. Tràn ngập hung hoành khí tức, nó thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm này xa không ác chiến hai đại bá chủ. Cả người uy thế ngưng tụ, từng sợi trắng noãn hoàn mỹ ánh sáng đang tản phát, bao phủ quanh thân, Bạch Ngọc Hung Châu muốn động, Lâm Dật đoán không sai. Nó đột nhiên động một cái, ầm ầm một tiếng. Cửu thiên rung mạnh, một đôi đáng sợ sừng trâu lấp lóe huyết quang, phù hiệu bong bong mà động, trực tiếp xuyên thủng mà qua, giết tới này hai đại cự nghiệt trước mặt, hỗn trướng, là ngươi này con bạch nghiêu. Này hai đại bá chủ gặp đòn nghiêm trọng, nhất thời bỗng nhiên phẫn nộ, rít gào liên tục, từng người nhanh chóng chống đối lùi về sau, ma viên liên tục hung hống, bạch nghiêu, ngươi thật lớn mật, lại dám đánh lén. Chết đi cho ta, nó rít gào vừa rơi xuống, bàn tay khổng lồ giống như núi truy đến, làm một tiếng, một cái huyết sắc sừng trâu run rẩy, phù ánh sáng sán lạn, chống lại này đáng sợ một đòn, nhưng lúc này bên cạnh một cái to lớn đuôi trong nháy mắt đánh tới. Ầm, bạch nghiêu trung quy là lấy một địch hai, tự nhiên có chút gian nan, thân thể bay ngang vạn lý, nhưng lại lập tức gặp hai đại bá chủ đánh giết. Đây là một loại phẫn nộ, bị đánh lén sự phẫn nộ, vốn là hai đại bá chủ ác chiến liền đủ đáng sợ. Hiện tại lại giết ra một vị Bạch Ngọc Châu, có chút bất ngờ, những kia bay ra cường giả dồn dập chấn động, nhìn mới ra hiện một con trắng noãn như ngọc hung châu. Đáng sợ cực kỳ, ta thiên, cái này chẳng lẽ là nghe đồn bên trong Bạch Ngọc huyết giác nghiêu? Nghe đồn đây là thái cổ di chủng à? Phi thường khủng bố, một ít vương tộc tộc trưởng sắc mặt chấn động. Từng người nhận thức này Bạch Ngọc Châu, một đôi huyết sắc sừng châu, trắng noãn như ngọc thân thể, không có một ít bộ lông, nghe đồn chính là thái cổ di chủng. Lần này, vốn là chiến đấu khốc liệt, lập tức thăng cấp, tam đại cự nghiệt xiết thành một đoàn, liền vì là tranh cướp này cái gọi là tiên vật, nhưng là, để ở đây tới rồi cao thủ kỳ quái chính là. Cũng không có cảm ứng được bất kỳ tiên vật khí tức, thậm chí ngay cả điểm gợn sóng đều không có. Lâm Dật đồng dạng cảm thấy kỳ quái, nếu là tiên vật, vì sao không cảm giác được? Này tam đại cự nghiệt lại ở nơi nào phát hiện, vẫn là nói tiên vật bị trong đó một vị thu lấy. Trấn áp lại, gào, hống, ngang, ba cự nghiệt rít gào, hung cá sấu điên cuồng gào thét, ma viên hung bào. Ngọc Châu gào thét, tam đại cự nghiệt giết đến khó phân thắng bại, Bạch Ngọc Hung Nghiêu cương đến, uy thế mạnh nhất, huyết sắc sừng châu điên cuồng vung vẩy, đỉnh nát thương khung, mà ma viên hai tay vung mạnh, một tay đánh vào hung cá sấu đỉnh đầu, một tay đánh vào hung nghiêu đầu góc, tam đại cự nghiệt đều ở lẫn nhau xé giết, ai cũng không muốn chịu thua, ác chiến thảm thiết hơn mấy phần, ầm ầm, đại chiến kinh thế, lan đến rất rộng, vốn là hai đại bá chủ còn ở bảo vệ nơi này núi sông. Có thể bởi vì đột nhiên gia nhập một con đồng dạng khủng bố Bạch Ngọc Châu. Lập tức hình thành loạn chiến. Hơn nữa ba người giết ra sơn mạch, chớp mắt vượt qua mấy vạn lý. Không được, này tam đại bá chủ giết tiến vào tộc bên trong, sẽ tạo thành nặng nề thương vong, Cửu Lê tộc tộc trưởng sắc mặt kinh hãi. Mọi người lo lắng, này tam đại bá chủ giết tiến vào những kia các đại tộc sau, sẽ tạo thành hủy diệt phá hoại. Tộc nhân tử thương nặng nề, tất nhiên là một cái tai nạn, chính là Lâm Dật đều cho rằng, lần này tất nhiên muốn dòng máu vô số. Quả nhiên, sau một khắc ý nghĩ này bị nghiệm chứng, rầm rầm long, hư không trên, một con khủng bố hung cá sấu há mồm phun một cái. Liên miên lục phù cuồn cuộn như là biển bao phủ mà qua. Đem trên mặt đất vô số thôn trấn thành trì cuốn lên. Quấn ở ánh sáng xanh lục bên trong nuốt vào cái bụng. Những này thôn trấn trong thành trì, có số lượng đông đảo nhân tộc, thậm chí còn có rất nhiều các tộc sinh linh, mạnh mẽ người thậm chí có nhập đạo cảnh giới, nhưng đáng tiếc như trước bị nuốt sạch sành xanh. Không, chết tiệt, trên mặt đất, truyền đến vô số kêu thảm thiết, sợ hãi ở lan tràn, có không cam lòng nổ lên chống lại, chung quy là bị nuốt lấy. Không chỉ có cá sấu dữ dằn kia như vậy, cái khác hai đại bá chủ đồng dạng hung hãn tàn nhẫn. Trực tiếp một cái nuốt vào vô số sinh linh, khôi phục mình, này tam đại bá chủ cách làm, kích thích các đại tộc cao thủ. Những kia tộc trưởng càng là cắn nát hàm răng, trong lòng lửa giận phun trào. Nhưng đáng tiếc căn bản là không có cách đối kháng, không ở một cấp bậc, đáng chết. Tiếp tục như vậy tộc nhân sẽ bị thôn sạch sành xanh. Cửu Lê tộc trưởng nổi giận, mi tâm phát sáng, một tia khủng bố thân mang đan chéo. Đang muốn chuẩn bị chuyện đạt mệnh lệnh, vận dụng bổn tộc cuối cùng một cái lá bài tẩy đến chống lại lần này tai nạn. Bằng không cả tộc diệt, cái khác các đại tộc đồng dạng có ý tưởng này. Dồn dập chuẩn bị, muốn vận dụng các tộc lá bài tẩy chống lại tai nạn. Nhưng là... chưa kịp những này tộc trưởng hạ lệnh, sơn mạch nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng khủng bố nổ vang. Sau đó hào quang ngút trời, ầm ầm mơ siêu, một luồng ánh sáng xông lên vân tiêu, khuấy lên bát phương, lập tức gây nên vô số cường giả chú ý. Đầu tiên, này tam đại bá chủ rộng rãi đình chỉ, sắc mặt cả kinh, lập tức cảm ứng được này cổ ánh sáng khí thức, tiên vật xuất thế, đây là ta. Hung cá sấu tối khối, đuôi vẫy một cái, thân hình khổng lồ trực tiếp vượt qua 10 vạn lý, đến dãy núi kia bên trong. Sau đó, ma viên gào thét, tốc độ đồng dạng đáng sợ, một cái vượt qua đi tới nơi này. Tiếp theo là Bạch Ngọc Hung Châu cũng đến, tiên vật xuất thế, Lâm Dật lập tức nắm đến một luồng đặc biệt khí thức. Đó là tiên khí thức, tự thân thì có một viên tiên thai. Luồng khí thức kia liền như này tiên thai bên trên khí thức. Khẳng định đây chính là cái gọi là tiên vật, nơi này thật là có tiên vật, không trách này tam đại bá chủ xé giết, nguyên lai đây là thật sự, không chỉ có là hắn, cái khác chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy các đại tộc tộc trưởng dồn dập chấn động. Từng cái sắc mặt hừng hực cực kỳ, là tiên vật, đúng là tiên vật khí thức, tiên vật xuất thế rồi. Một tiếng lại rít lên một tiếng, thể hiện ra những cường giả này giờ khắc này tâm tình kích động. Thực sự quá chấn động, tiên vật, đó là đồ vật trong truyền thuyết à, không phải tùy ý là có thể gặp phải, thậm chí rất khó xuất hiện. Không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện một cái tiên vật, mặc kệ là món đồ gì, đều đúng rồi thứ không tầm thường. Tình huống này, xúc động những này các tộc cao thủ. Dồn dập hưng hực lên, trong lòng sinh ra muốn ý đồ tranh cướp, những này người từng người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hừng hực, đó là khát vọng, bọn họ khát vọng được tiên vật, như vậy vừa đến bổn tộc sẽ thu được một cái tăng cao. tương lai thành tựu cường đại hơn. Tiên vật, phải đến, những này tộc trưởng động lòng, muốn đạt được tiên vật, có thể vấn đề là hiện tại có tam đại khủng bố hung vật ở tranh cướp. Bọn họ căn bản không có năng lực tiến vào bên trong. Lại càng không nói đi tranh cướp, Lâm Dật không nhúc nhích, mà là nhìn chằm chằm sâu trong núi lớn. Này một luồng trùng thiên ánh sáng, hắn cũng không động lòng, nhưng là trong óc truyền đến một trận rung động kịch liệt. Tiên thai đang chấn động, tỏa ra mông lung tiên quang, nếu không có bị nhân tự sách cổ cùng bản thân của hắn trấn áp. Hưng hứa tiên thai đều mình bay ra ngoài, này gây nên Lâm Dật coi trọng cùng cảnh giác, tiên thai nếu là bay ra ngoài, còn đến mức nào, khẳng định gây nên càng to lớn hơn náo loạn. Một cái tiên vật đều đủ rối loạn, hiện tại như lại xuất hiện một viên tiên thai. Phỏng chừng những kia giáo chủ đều sẽ bị xúc động lại đây. Lâm Dật cực lực trấn áp tiên thai, thậm chí truyền niệm đi vào, để này trong ngủ mê hỗn độn phân thân yên tĩnh lại. Quả nhiên, theo tiên thai yên tĩnh, Lâm Dật yên tâm lại, cuối cùng cũng coi như thở vào nhẹ nhõm mơ siêu nhưng tiếp đó. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì tiên thai rung động, biểu thị muốn này một cái tiên vật, có thể mình có năng lực mang tới sao? Tiên vật là ta, cút ngay, bên trong dãy núi, tam đại bá chủ loạn chiến, càng điên cuồng cùng khốc liệt, tiên vật muốn ra, vào lúc này chính là tranh cướp thời khắc mấu chốt, nhất định phải đem đối thủ đánh bại, thuận lợi cướp giật tiên vật mới là thật, tam đại bá chủ, lẫn nhau bạo phát cực hạn nhất sức mạnh. Ba cỗ hùng vĩ phủ ánh sáng bao phủ thiên địa, đem toàn bộ sơn mạch đều bao quát ở trong đó phong tỏa lên. Không để cho người khác chia sẻ, mọi người thấy nơi này, có chút tiếc hận, cảm giác được mất đi tranh cướp cơ hội. Vào lúc này, đừng nói cướp giật, chính là đi vào cũng không thể. Tam đại bá chủ liên hợp phong tỏa, chính là định tại bọn họ ba người bên trong phân ra một cái thắng bại. Cho tới những người khác. Tuy rằng không nhìn ở trong mắt, có thể dù sao muốn thật cẩn thận, phòng ngừa bất ngờ, vì lẽ đó phong tỏa nơi này. Trừ phi, có người có thể phá tan này tam đại bá chủ liên hợp bố trí xuống phòng hộ. Bằng không đừng có mơ, các ngươi nghe rõ, ta nghỉ một lúc đưa các ngươi về làng, ta có một số việc muốn đi làm, không thể mang tới các ngươi. Những chuyện khác chờ ta trở lại lại nói, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Bàn giao hai cái đồ đệ, hai người gật đầu, cả người suy yếu bị Lâm Dật nhấc theo, bóng người lóe lên, nhanh chóng biến mất ở nơi này, rất nhanh, hắn liền mang theo hai người trở lại làng, phát hiện một chỗ thi thể chính chồng chất ở làng trước. Đây là bị Thanh Liên đánh chết hung thú, hắn không có dừng lại, đem hai cái đồ đệ đưa vào trong thôn, trực tiếp xoay người rời đi, lại trở về sơn mạch bên này. Sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên, đây là muốn quyết định đi vào, tiên vật, ta cũng nhìn, là món đồ gì, Lâm Dật sắc mặt trịnh trọng quyết định, bóng người lặng yên biến mất, hắn muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên có thể gây nên tiên thai chấn động, tựa hồ muốn nuốt chửng này cái gọi là tiên vật thành tựu mình. Cố gắng đối với hỗn độn phân thân mới có lợi, Lâm Dật cảm thấy. Nếu như có thể nuốt chửng này tiên vật, rất khả năng gia tốc tiên thai trước giờ thành thục, hỗn độn phân thân hay là có thể càng nhanh thức tỉnh. Tự tiên thai bên trong thai nghén mà ra, hoàn thành tân sinh, tam đại bá chủ liên hợp phong tỏa, làm sao đi vào, Lâm Dật nhìn về phía trước ác chiến, ba cỗ phủ ánh sáng bao phủ thiên địa, cuối cùng hắn dự định từ lòng đất đi vào, chỉ thấy hắn bóng người run lên. Cả người đi vào sơn mạch bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mất đi hình bóng, gây nên những kia các đại tộc quần cường giả chú ý. Hắn muốn từ dưới nền đất đi vào. Chúng ta cũng tới, những kia tộc trưởng động lòng, lập tức tỏa ra từng người sức mạnh, dồn dập đi vào đại địa, muốn từ đại địa dưới đi vào trong đó. Nhưng là, mới vừa mới đến gần này một mảnh chiến trường, liền đụng phải đáng sợ oanh kích. Chính là đại địa bên dưới đều bị bảo vệ, ba cỗ khủng bố phủ ánh sáng bao phủ tới, ầm ầm nuốt hết mấy tên cường giả, kêu thảm thiết cũng không kịp liền hóa thành tro tàn. Những này người hơi động liền gây nên này tam đại bá chủ chú ý. Từng cái giận tím mặt, một bầy kiến hôi, dám đến đánh tiên vật chủ ý. Muốn chết, ngoặc kép, hết chương.